Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Chương 453. Chữa trị nhẫn. Dưới nước căn cứ dù sao không trọng dụng. Người muốn liền cho ngươi. Bất quá trong căn cứ 15,000 binh lính hắn không buông tay. Đây là hắn nhiều năm tâm huyết huấn luyện ra tinh nhuệ bộ đội. Phí nửa ngày miệng lưỡi. Daisy lưu lại 3,000. Còn thừa 12,000 người đều bị Strucker Nam tước mang đi, trừ bỏ bọn họ này đó yêu cầu ngoại. Còn thừa sở hữu chiến lợi phẩm đều về Strucker Nam tước sở hữu. Vì thế hắn muốn xuất động 30,000 binh lính, thực tế trong tay binh lính nhiều nhất chính là Daisy. Còn đều là 5 đại quốc gia tiền huấn luyện tinh binh. SHILD hiện giờ nhân viên đã sớm đột phá 30,000. Có được sức chiến đấu đặc công cùng binh lính chừng 15,000. Hòa bình niên đại một ít tiểu quốc quân đội cũng chưa nàng trong tay nhiều, nhưng là tựa như hacker. Khống chế siêu cấp máy tính chỉ có thể thuyên chuyển 10% tài nguyên giống nhau. Nàng cũng không thể một lần xuất động quá nhiều người. Cân nhắc một chút mấy người xuất binh tỷ lệ. Cuối cùng nàng bên này ra 8,000 người. Tất cả đều là Hydra phần tử, Viper thế lực không nhỏ. Nhưng là trong tay vũ lực cũng không nhiều. Rất nhiều đều là bang phái phần tử. Lính đánh thuê, huấn luyện độ cùng kỷ luật tương đối kém. Cân nhắc một chút xuất binh 3,000, Zemo Nam tước xuất binh 5,000. Waiho xuất binh 4,000, cuối cùng tập hợp 50,000 đại quân. Chuẩn bị nhất cử bình định A.I.M, cái này phản bội Hydra tổ chức, nói là cùng nhau hành động. Nhưng ai cũng sẽ không đem thủ hạ giao ra đi để cho người khác chỉ huy. Đại gia vẫn là các đánh các, phân chia một cái khu vực, chính mình đi đánh là được. Nhặt được tiện nghi tính vận khí, gặp được cường địch tính xui xẻo, tòng quân sự góc độ xem. Cái này kế hoạch xuẩn thấu, Daisy cái này giả quân nhân. Viper cái này du thủ du thực tạm thời bất luận. Còn lại 3 vị nhưng đều là đứng đắn nước Đức tướng quân. Đều thượng quá chiến trường. Cùng minh quân đánh giặc. Nhưng là 3 người đều không ngoại lệ đều đồng ý cái này xuẩn kế hoạch. Mấy người phân công nhau chờ. Về bố trí. A.I.M. Đại bản doanh tự nhiên không ở nước Mỹ. Bọn họ đông đảo nhân viên nghiên cứu đều ở Congo. Nơi đó khắp nơi thế lực hỗn tạp. Giấu ở trong núi mấy ngàn thượng vạn người căn bản không ai biết, mấy vạn binh lính điều động. Yêu cầu làm đại lượng che lấp công tác, Daisy trở lại SHILD liền bắt đầu từ các phân căn cứ. Điều động Hydra đặc công cùng binh lính. Nói rõ lần này chính là Hydra hành động. Đều lấy ra tốt nhất tinh thần diện mạo. Làm còn lại phân bộ người nhìn xem chúng ta SHILD Hydra phân bộ lợi hại. Tựa như nàng không biết trứng kho trong tay có bao nhiêu căn cứ bí mật có bao nhiêu bí mật đặc công. Giống nhau, nương trưng binh đại kỳ. Nàng cũng thu nạp đại lượng bí mật thủ hạ, tự thân có vũ khí trang bị. Có tiền, còn nổi danh nghĩa. Hơi chút huấn luyện một phen là có thể hình thành sức chiến đấu. Bên này trừ mấy cái. Bên kia điều mấy cái. 7 đua 8 thấu. Một chi bộ đội liền ra tới, mang đội vẫn như cũ là đang ở Hydra lòng đang SHILD Crossbone. Hắn sẽ đem bộ đội xé chẵn ra lẻ phân tán bố trí ở châu Phi. Lúc sau tập hợp đi Congo, lúc này là có thể thể hiện ra đầu chọc ca giá trị. Pierce lan lộn như vậy nhiều năm. Một cái không có bất luận cái gì siêu năng lực tao lão nhân ở trứng kho mí mắt phía dưới làm loạn. Thế nhưng không có bị phát hiện. Đầu chọc ca kể công cực vĩ, hắn điều hành chủ tính chung năng lực phi thường cường. Ném tới trong trò chơi tuyệt đối là nội chính 90 cộng nhân vật. Các loại phiên trực nhiệm vụ, điều tra nhiệm vụ, lẻn vào dò hỏi nhiệm vụ bị hắn từ tác chiến bộ phát ra đi, từ các nhiệm vụ xem. Một chút liên hệ đều không có. Chính là thực tầm thường nhiệm vụ. Như thế nào cha cũng cha không ra cái loại này, nàng bộ đội điều động lên. Còn lại sự liền cùng nàng không quan hệ, che lấp hành tích sự mấy cái đại lão đều sẽ làm. Viper còn sẽ đi địa phương chế tạo mâu thuẫn dẫn phát đổ máu xung đột. Đến lúc đó, chiến tranh khai hòa. Ngoại giới chỉ biết tưởng Congo nội chiến, loại này phá địa phương 3 ngày 2 đầu đánh giặc. Nhân loại cao tầng căn bản không quan tâm, vội xong chính mình sự. Trở lại biệt thự, Daisy mới biết được biệt thự lọt vào tập kích, nhìn mặt ngoài bình tĩnh thực tế nhảy nhót Lorna. Còn có White Queen lưu tại nàng nơi này tiếp thu tư tưởng tái giáo dục cúc cu ngũ tỉ muội. Nàng vẫn là từng người khen ngợi hai câu, đến nỗi Wanda đem ba cái kẻ xui xẻo ném tới dị thế giới. Nàng thật sự không biết nói cái gì hảo. Có tâm nhắc nhở làm như vậy không đúng. Nhưng là xem Wanda cảm thấy chính mình làm một chuyện tốt bộ dáng. Nàng chỉ có thể ngậm miệng không nói, ai? Đúng rồi, ta phải đến tin tức. Người đệ đệ hẳn là thoát mệt nhọc. Bất quá trước mắt không biết ở địa phương nào. Đột nhiên nghĩ đến Quicksilver sự. Nàng liền cùng Wanda nói một tiếng, đúng vậy. Chỉ cần không có ta cái này trói buộc. Hắn nhất định có thể thoát vây. Nghĩ đến chuyện cũ, Wanda có điểm khổ sở. Nếu không phải vì bảo hộ hắn, bằng Strucker nam tước kỹ thuật nhưng quan không được Quicksilver. Chân lớn lên ở trên người mình. Đánh không lại có thể chạy a. Nàng muốn đi tìm đệ đệ. Nhưng chính mình sẽ không chiếm bạc loại pháp thuật. Biển người mênh mang đi đâu mà tìm a? Nhìn ra Wanda vẻ mặt do dự. Daisy cho nàng ra chủ ý. Tiếp tục làm ngươi phát sóng trực tiếp đi. Danh khí khai hỏa. Người đệ đệ nhất định sẽ tìm đến ngươi. Nói đúng. Wanda tinh khí thần nháy mắt bạo trướng. Vừa không dùng rời đi hiện tại quen thuộc sinh hoạt hoàn cảnh. Còn có thể làm đệ đệ tới tìm chính mình. Biện pháp này thật tốt quá. Hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang Wanda trở về phòng tiếp tục chuẩn bị chính mình tiết mục. Lorna cũng cùng chính mình tiểu đồng bọn đi một bên chơi, Daisy đi vào tầng hầm ngầm. Nàng đem 6 chiếc nhẫn đều giao cho Danger. Vô luận là chữa trị tổn hại vẫn là rửa sạch nhẫn bên trong Mandarin tinh thần tàn lưu đều yêu cầu. Trí tuệ nhân tạo thao tác, Danger tính toán một chút. Này đó công tác tổng cộng yêu cầu 1 tháng thời gian mới có thể hoàn toàn làm xong, trước đem vật. Chất trọng tổ nhẫn cho ta tẩy ra tới. Quá mấy ngày chiến đấu khi khả năng sẽ dùng Omega cấp Mutant vật chất trọng tổ năng lực nàng vẫn luôn thực hâm mộ. Đáng tiếc chấn động phá hư năng lực nhất đẳng nhất. Nhưng là một lần nữa dựng liền khó khăn. Nàng tiện nghi đại ca Black Bow cũng giống nhau. Bọn họ hai cái Inhuman tộc đại biểu nhân vật đều là lực phá hoại cự cường. Trọng tổ năng lực không có loại hình, thông qua chấn động sử dụng cố gắng dùng sức. Nàng tổng cảm thấy còn kém một ít yếu điểm. Chiếc nhẫn này tới đúng là thời điểm, hiện giờ vào tay 7 chiếc nhẫn. Uukansu trừ bỏ nguyên bản liền ở chính mình trong tay nguyên tử cát. Có thể tự mình chữa trị vật chất trọng tổ. Còn lại 5 chiếc nhẫn đều có một ít rất nhỏ tổn hại. Này liền yêu cầu Danger đối chiếu mấy chiếc nhẫn kết cấu. Tiến hành tinh tế chữa trị công tác. Liên quan còn thừa kia 3 chiếc nhẫn mảnh nhỏ nàng đều toàn bộ đều giao cho Danger nghiên. Cứu, Hydra cho dù lấy hành động mau lẹ mà sưng. Nhưng là loại này quy mô đại bộ đội tập hợp cũng yêu cầu nửa tháng thời gian. Killian như là đột nhiên mai danh ẩn tích giống nhau. Vô luận là TV thượng khủng bố nói chuyện vẫn là những cái đó extremist người sở hữu. Đều biến mất Daisy phản hồi New York. An nhàn sinh hoạt mới qua 2 ngày. Captain America liền tìm đến S.H.I.E.L.D. tới, Tony mất tích. S.H.I.E.L.D. nơi này có hay không tin tức? Captain America ăn mặc chế phục, cõng tấm chán, toàn bộ võ trang mà dò hỏi, Daisy sửng sốt. Nàng tầm mắt hướng 4 phía nhìn lại, đột nhiên phát hiện cái gì? Chỉ vào ngoài cửa sổ, cái kia bay tới không phải sao? Captain America không nàng thị lực hảo, ngây ngốc đứng ở bên cửa sổ đợi nửa phút, mới nhìn đến cực nơi xa lung lay bay tới một khối màu kim hồng sắt thép bọc giáp. Bằng, hết chương.